Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 288, 288, trụ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Tranh Hữu chờ Tô Tuyết Vi đi rồi, ông quay lại nhìn Chu Nhị Kha như muốn ăn thịt bà ta. Chu Nhị Kha, bà vừa mới nói cái gì? Tuyết Vi không biết cô ấy nghe tin ông về ở đâu, nên cô ấy vội vã đến bên tôi và nói rằng cô ấy muốn gặp ông. Làm sao tôi có thể cho cô ấy biết được? Vừa rồi Tô Tuyết Vi đến tìm vì biết tung tích của Tô Tranh Hữu. Nhưng bà làm sao có thể để Tô Tuyết Vi biết được? Điều này tương tự như vào miệng của một con hổ. Sau khi Tô Tranh Hữu biết Tô Tuyết Vi tìm mình, trong lòng cũng có chút an ủi. Khi bị bỏ rơi, ông nghĩ đứa nhỏ này sẽ hận mình cả đời. Điều ông không ngờ là Tô Tuyết Vi vẫn luôn tìm kiếm ông, luôn tìm kiếm kinh nghiệm sống của bản thân. Điều này khiến ông không khỏi hối hận, thậm chí rất buồn. Bà không nói với cô ấy điều gì phải không? Tô Tranh Hữu nhìn Chu Nhị Kha bằng ánh mắt sắc bén. Chu Nhị Kha liên tục xua tay, vì sợ Tô Tranh Hữu phát hiện mình vừa nói. Vội vàng nói, không, không, tôi không dám nói. Bà làm sao dám nói nếu như nói ra? Nghĩa là hồi đó bà chính là người đã giết chết mẹ con Tô Tuyết Vi. Nếu không có bà thì sao có thể trở thành như thế này? Tô Tuyết Vi biết sau này sẽ giết bà như thế nào? Chưa kể lúc đó còn có Thịnh Vân Hạo bên cạnh Tô Tuyết Vi. Bà ta nói như vậy là vì muốn cứu lấy tính mạng của mình. Ngoài ra, Thịnh Vân Hạo và băng nhóm đều bị bỏ tù, bao gồm cả Từ Hiểu Uyên. Họ đều bị bắt và bỏ tù ngay trước khi ông quay lại. Vẻ mặt của Tô Tranh Hữu bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ông biết rằng lúc này cảnh sát đang truy đuổi ông bằng tất cả sức lực của mình. Và ông là người can đảm duy nhất dám trốn khỏi nhà vào lúc này. Còn gì nữa? Tất cả những người phạm tội hồi đó đều đi vào. Tô Tranh Hữu vừa nói vừa chống cằm nói. Nếu tất cả những người trong năm đó đã vào cuộc, có nghĩa là họ đã đầu thú. Và những người biết rằng ông đã trở về, chắc chắn không phải là người duy nhất của đồn cảnh sát. Đưa nhà mới cho tôi. Tôi đi tìm người. Tô Tranh Hữu không chút do dự nói. Ngoài những người đã đi vào, còn có một Trình Thiên Na khác không đi vào. Phải không? Ông chỉ muốn tìm Trình Thiên Na để hiểu rõ ràng toàn bộ sự việc. Chu Nhị Kha không dám do dự, vội vàng cho Tô Tranh Hữu một cái địa chỉ. Trong lòng đối Tô Tranh Hữu sợ hãi rất lớn. Cho dù người này nhỏ tuổi hơn bà ta, Tô Tranh Hữu nắm địa chỉ, cầm đồ rồi rời khỏi nơi này. Lúc bước ra khỏi phòng còn không quên nói thêm. Nếu Tuyết Vi ở đây, bà nên biết nói gì. Đừng để tôi phát hiện ra chuyện đó. Chu Nhị Kha liên tục trả lời. Trên trán chảy ra mồ hôi ròng ròng. Chỉ nghĩ rằng ông ta nên sớm rời đi. Bà ta thật sự không kham nổi. Tô Tranh Hữu hừ lạnh một tiếng, thu dọn đồ rồi lập tức rời khỏi cô nhi viện. Ông làm sao không biết Chu Nhị Kha chơi cái gì. Nhưng ông cũng không muốn biểu lộ qua. Liếc nhìn địa chỉ phía trên, Tô Tranh Hữu mỉm cười, lấy bật lửa ra nhanh chóng đốt tờ giấy bạc. Ông biết Chu Nhị Kha đang nghĩ gì. Ông sẽ không bao giờ để bà ta thành công. Khi đó vẫn còn một ngôi nhà, nhưng ông ta chưa ở đó, nên Tô Tranh Hữu đi ngược chiều. Sau khi Tô Tranh Hữu rời đi vào, Chu Nhị Kha ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát, báo cho họ địa chỉ trên mảnh giấy. Tô Tranh Hữu đè xuống vành mũ, chậm rãi đi về phía căn nhà bị bỏ lại đồ đạc. Nhìn xe cảnh sát đi qua, móc miệng, người đi đường bắt đầu đồn đoán. Đây không phải là muốn bắt người sao? Nghe nói người trốn nhiều năm đã trở lại. Ai? Hai người đó đang tranh cãi không ngừng. Tô Tranh Hữu phớt lờ cuộc trò chuyện của họ và đi thẳng qua đám đông ồn ào để đến ngôi nhà trong cùng. Một ông chú đang ngồi ở cửa, mắt cứ nhìn về phía trước, như chờ đợi ai đó. Ông cứ cầm quạt gấp trên tay, ung dung và thoải mái. Tô Tranh Hữu mỉm cười, tháo khẩu trang bước nhanh đến bên người, để đồ trong tay ngồi xổm xuống, cầm tay, khẽ khóc. Ba, nghe được quen thuộc giọng nói. Ông ta run rẩy giơ lên hai tay già nua, sờ sờ Tô Tranh Hữu mặt, run giọng nói, "Tô Tranh Hữu, Là con đã trở lại. Ông nắm tay Tô Tranh Hữu từ từ đứng dậy. Trong đôi mắt đục ngầu ánh lên những giọt nước mắt pha lê. Bác cứ vỗ nhẹ vào tay và nói bất chợt. Chỉ cần trở lại, Tô Tranh Hữu thu dọn đồ. Hai người trong nháy mắt bước lên lầu. Như về nhà khiến người ta mềm lòng. Người này không phải là ba ruột của Tô Tranh Hữu. Nếu không phải sự cố đó, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Không việc gì phải chạy trốn. Tô Tranh Hữu, lần này sẽ không rời đi sao? Ông chậm rãi sờ soạng ngồi xuống. Cầm điện thoại còn chống gậy. Thấp giọng hỏi, Tô Tranh Hữu cảm thấy trong lòng buồn bực. Để không làm ông ấy lo lắng, ông ta nói dối rằng ông ta đã đi công tác nước ngoài. Nó mất một thời gian dài, là 20 năm. Ba, con trở về lần này sẽ sống với ba thật thoải mái và chăm sóc cho cha thật tốt. Tô Tranh Hữu nói với một giọng ngớ người. Lần này, ai đến đây không quan trọng. Những người vô danh phải chăm sóc ông ấy. Ông ta sẽ không đầu hàng cho đến khi chết. Thật sao? Sẽ rất tuyệt nếu không rời đi. Ba thật sự rất cô đơn. Lần này rốt cuộc có người có thể cùng nói chuyện. Ông ấy lau nước mắt. Run giọng nói. Tô Tranh Hữu biết mình mắc nợ quá nhiều. Ông ấy đối với mình thật sự rất tốt. Chuyện năm đó ai cũng sai. Nếu không phải vì những gì ông ta làm thì không ai bị liên lụy. Cởi mũ ra. Tô Tranh Hữu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Thật là luyến tiếc. Ba. Đừng lo lắng, con sẽ không rời đi. Con nhất định sẽ ở lại với ba. Con sẽ tìm một công việc tử tế. Tô Tranh Hữu vừa nói vừa lật cuốn album ảnh bị giam giữ lên lau. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã dần buông xuống. Từ từ tạo thành hoàng hôn. Khiến cho ai cũng có chút ưu sầu. Thời gian trôi thật nhanh. Ở quán cà phê, Tô Tuyết Vi lo lắng ngồi trên ghế chờ Lục Đan Bạch đến. Cô không hiểu Lục Đan Bạch định nói gì. Cô tình cờ có chuyện muốn hỏi cô ấy. Chuông cửa quán cà phê vang lên. Lục Đan Bạch mỉm cười bước vào. Rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Tô Tuyết Vi. Nhẹ giọng nói. Tuyết Vi, có chuyện, tôi phải nói với cô. Tô Tuyết Vi bị Lục Đan Bạch đánh trước chưa kịp nói. Có chút kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Tôi cũng có chuyện. Cách chương.